người tình hay người yêu? Chương 3, góc truyện audio.com. Cô thả lỏng cơ thể không biết hắn nghĩ gì mà buông cô ra không chút phòng bị, theo phản xạ cô quay người lại. Đập vào mắt cô không phải là một người đàn ông xấu xí, biến thái mà là một người cao to vạm vỡ đang tháo từng lớp áo một. Người khác thì sẽ bỏ chạy, còn Jin, mở to mắt ra thưởng thức cơ thể ấy. Chà, chà, cô bé của anh có vẻ như rất thích cơ thể anh thì phải. Anh ta cười cợt nói, rồi hắn ghé xuống tai cô nói. Sao, thích rồi, có muốn không hừ? Mặt cô thoáng chốc đỏ ửng, bàn tay hắn mon men lấy cơ thể cô, cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên cơ thể cô. Chuyện gì xảy ra, cô chẳng hiểu chuyện gì cả, cứ thế để hắn tung hành trên cơ thể mềm mại ấy. Hắn hôn lên cổ Jin, cắn lấy nó, gặm nhấm từng chút một. Xương quai xanh bị hắn cắn đến bật máu, cơn đau sộc lên, cô bất giác hoàng hồn, cô đẩy hắn ra cố gắng chạy thoát. Em tính thỏa thân chạy ra ngoài sao? Hay là, muốn câu dẫn thằng nào? Vừa ra khỏi cửa giọng nói trầm đục vang lên, cô quên mất, cô đã bị hắn lột sạch đồ. Anh đừng có nói bậy. Lần đầu tiên của tôi rõ ràng bị anh cướp mất, cô tức giận hét lên, ô, ra là vậy, vậy là em cũng là của tôi nhỉ? Hắn cợt nhả bước đến, chật chật mất quá nhiều thời gian rồi. Hắn tiến lại chỗ cô cầm tay cô kéo lại, chuyện gì nên tiếp tục thì phải tiếp tục rồi. Nói rồi hắn bế cô lên, bước đến một cái bàn đặt cô xuống đó. Không có bước đầu, anh trực tiếp xâm nhập vào cơ thể cô. Á a a, cục cưng, anh biết em đang hưởng thụ nhưng đừng la hét thế. Hãy hưởng thụ trong im lặng đi nào. Chép này nhạt như không thể nhạt hơn. 300 sao, cách chương.